Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, lớn nhất kinh tế chênh lệch. Canh, 3, địch lui ta tiến, SKT còn lại 3 người lại đem 4 chữ này hoàn mỹ chấp hành đến chiến thuật bên trong. Hậu trường phòng nghỉ, Kakoma một bên nhai lấy kẹo cao su. Một bên không ngừng vỗ tay, thua một ván tính là gì? Bây giờ chi này SKT mới là bọn hắn vốn có thực lực. Ván đầu tiên nhiều nhất chỉ là làm nóng người thôi. Lên đường trụ 2 cũng bị phá mất, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi cao điểm tháp. Mà bây giờ trò chơi thời gian còn chưa tới 20 phút. Mấu chốt nhất là cái này chăn đồ một người đơn ăn 2 tòa tháp phòng ngự tiền tài. Lại tại lên đường không có áp lực chút nào phát dục lâu như vậy. Chờ chăn đồ lần nữa rời núi thời điểm ai có thể chịu nổi. Hô, Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi đến. Khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Có chút thua thiệt a. Bất quá không có gì. Hai chúng ta đầu long. Mà lại ta phát dục rất không tệ. Đoàn chiến có thể đơn dây một cái. Ta. Gogoing thanh âm trở nên có chút nói lắp. Không có chuyện gì huynh đệ. Chúng ta còn có thể đánh. Tin tưởng mình, MLXG hạ thấp đầu. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên trên mặt vẻ u sầu lại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nhìn qua so chân châu thật đúng là cười. Liền đúng vậy a, ngươi nhìn mã ca phát dục thảm như vậy. Đều không có vấn đề gì. Poppy loại vật này vốn là không có cách nào cùng chăn đồ đánh. Đại ca ta nói cho ngươi. Đoàn chiến thời điểm ngươi đem cái này chăn đồ đỗi bay ra ngoài. Chúng ta liền thắng. Không cần phải để ý đến xê vị. Sử Sâm Minh vui vẻ nói. Cố lên. SMLZ buồn buồn nói. Gogoing ngơ ngác. Xác cái này cùng nhau đi tới. Rất ít đánh qua giống gian nan như vậy đối cục. Nhất là tại bị đối thủ một mực nắm đi tình huống dưới. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có gì hoàn thủ cơ hội. Cái này khiến Gogoing đối với mình giai đoạn trước kia một đợt không tính sai lầm, rất là tự trách. Trước đó Gogoing chỗ đội ngũ là OMG. OMG mấy người bên trong, có ai sẽ cổ động, sẽ an ủi người đâu? Cun sao? Vẫn là cao lạnh Phạm Lao Linh. Chuẩn xác mà nói, lúc ấy OMG 5 người cơ hồ đều là cao lạnh Phạm. Toàn bộ đội ngũ đều cho người ta một loại hơi có vẻ hắc ám sự uy nghiêm đó không khí. Gogoing càng nhớ kỹ, thế giới thi đấu mắc lừa đội ngũ xa vào đến cục diện bế tắc lúc. 5 người đều là một bộ trầm muộn bộ dáng. Không có giao lưu, không có cổ vũ. Có lẽ các đội viên tuổi tác chỉnh thể đều thiên đại, khuynh hướng thành thục, cho nên không quá thích nói những cái kia nghe vào giống như rất bình thường trung nhị. Rất ngây thơ cổ vũ, nhưng vào lúc này, Gogoing lại không có chút nào cảm thấy trung nhị. Đáy lòng phảng phất có được một cỗ ấm áp nhiệt lưu khuấy động ra. Run nhẹ nhẹ tay cũng dần dần bình phục. Hai người đường đi bên trên. Ta sẽ đi lên đường dựa vào, trực tiếp mạnh phá bọn hắn lên đường một tháp. Nếu như chăn đồ dám đi đường dưới mang tuyến, chúng ta trực tiếp kéo Baron. Lý Mục nhìn thoáng qua phải phía trên thời gian. Lúc này trò chơi thời gian là 19:23. Khoảng cách Baron đổi mới, còn sót lại nửa phút, làm yên lòng đội viên cảm xúc. Lý Mục trực tiếp mua một viên gậy bùng nổ. Lại mang theo mắt tím, hướng dã khu đi đến. Cái này bàn Lý Mục cảnh kinh tế tương đối mà nói là tương đối tốt. Ngược lại là MLXC kinh tế không thật là tốt. Cho nên Lý Mục sẽ vì phụ trợ gánh vác một chút tầm mắt bên trên áp lực. Để MLXC tận khả năng đem tiền tài toàn bộ trồng chất tại trang bị trên thân. Gắng đạt tới cam đoan hậu kỳ tại đoàn chiến bên trong tổn thương. Silver đang đến gần 20 phút lúc trên thân chỉ có hút lam đao cùng song kiếm. so với Lucian hút lam đao thêm hỏa pháo đại khái rơi ở phía sau hơn 1.000 khối kinh tế. Ba kiện bộ hậu kỳ xác đã đợi không dậy nổi. Lại tùy ý cái này chăn đồ tiếp tục đi mang. Đến đằng sau chăn đồ thản độ đem sẽ đạt tới phi thường khủng bố tình trạng. Soraka không có mang một thiêu đốt. Xác bên này một cái thiêu đốt đều không có. Trừ phi ADC ra trọng thương. Nhưng này dạng lại sẽ kéo Shiver thành hình thời gian. Nhất định phải bức đoàn. Đúc sau khi về đến nhà. Trực tiếp hợp thành diều mãng xà. Sau đó nó lại mua hồng ngọc cùng một phát 450 khối chống ma sát áo choàng. 19:41. Chăn đồ hai kiện bọc tại tay. Đồng thời thứ ba trang bị lục giáp cũng tại hợp thành trên đường. Loại này trang bị, tại trước mắt đoạn thời gian là tuyệt đối có thể làm được đánh hai. Ta có TP, ta đi tới đường mang. Nhớ kỹ làm tốt mắt. Bọn hắn có thể sẽ mạnh du SH Baron. Đúc mở miệng nói ra. Các đội hữu, ha ha, người TP nếu như không phải đồng đội yêu cầu. Cùng bài trí có vẻ như không có gì khác biệt. Đúc đi mang theo. Rốt cục có băng quyền Go Go Wing sau đó cũng điều khiển Poppy đi đường dưới. Xác đám người còn lại thì là toàn bộ phân bộ ở trên nửa dã khu. Trên bản đồ không có người. Cẩn thận một chút, Lý Mục ngồi xổm ở lên đường trong bụi cỏ. Tại cách đó không xa quan sát lấy ngay tại hủy đi tháp Shiver cùng Soraka. Ta đại chiêu tốt, SMLZ mở miệng nói ra. Ta cũng có lớn, tào, tiểu minh vừa dứt lời. Màu tím phương bên hông tam giác bụi cỏ giã khu trong bóng ma đột nhiên nhảy ra một con lơ lăng. QAI một bộ bạo tạc liên chiêu trong nháy mắt vung ra. Tiểu minh phản ứng vô cùng cấp tốc. Tại giao ra tốc biến đồng thời. R kỹ năng ầm vang rơi xuống. Ông, Soraka lượng máu bị cưỡng ép kéo lên một chút. Nhưng vẫn như cũ chỉ còn lại 1/3. Đây là lớp lăng xiềng xích không có trúng đích tình huống dưới. Mà lại Soraka trên đỉnh đầu có một cái tinh hồng xiên. Là trọng thương hiệu quả, lợp lăng hai kiện chụp vào, vực sâu cùng quỷ sách, làm vẫn là giày pháp sư. Hắn hiện tại tổn thương rất bình thường cao, sử xâm minh chưa tỉnh hồn, có lẽ hắn không giao R cũng không chết được, nhưng sử xâm minh cũng không dám cược. Hiện tại rất rõ ràng FKT là biết Fizz ngay tại lên đường phụ cận. Great tại mid lên đẩy tuyến cần phải có người đi phòng thủ. Cho nên bọn hắn mới không có gióng trống khua chiêng tới bắt người. Nhưng nếu như hắn cái này Soraka chết, SKT dù là chỉ có 3 người nhưng điều sức chiến đấu. Cũng sẽ không chút do dự hướng lên đường bọc đánh. Phá mất một tháp, xác 3 người cấp tốc triệt thoái phía sau. Soraka về thành tiếp tế trang bị. Kinh tế bên trên thế yếu hơi đuổi trở về một điểm. Nếu như nói cứng có cái gì là tin tức tốt. Kia SKT cái này đội hình tại không có chăn đồ tình huống dưới đánh Baron tốc độ sẽ rất chậm. Đây có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh. Vô luận là Lớp Lăng hay là Lucian. Đang đánh Baron bên trên đều không phải là rất bình thường đáng tin cậy. Không có chăn đồ tương đương không có hàng phía trước. Cho nên xác đồng dạng có thể tải FKT vận doanh tình huống dưới an tâm phát dục một trận. Không cần quá lo lắng FKT sẽ mạnh trộm Baron. Poppy tại hạ đường đã bị chăn đồ đuổi theo nện cho. Nhưng Go Go Wing nhưng cũng đang nỗ lực dùng bị động hộ thuẫn đi cùng chăn đồ thay máu. Tận khả năng không bị chăn đồ tiêu hao quá nhiều lượng máu. Cho đến 26 phút đồng hồ. Song phương đều ở vào như vậy trong rằng co. FKT có lẽ phòng thủ cục đánh nhiều lắm. Tại ưu thế tình huống dưới đối với tầm mắt xâm lấn không có làm được 100% hoàn mỹ. Song phương tầm mắt chiến hiện lên địa vị ngang nhau tình trạng. Nhưng FKT trong đoạn thời gian này cũng không phải không có chút nào thành tích. Xác bên này trên dưới hai đường trụ hai đều đã bị mang rơi. Song phương kinh tế chênh lệch khuếch trương lớn đến 6,100 khối. trong đó có 8 thành đều là tháp phòng ngự bên trên dẫn trước. Bởi vì SKT bên này ba đường bên ngoài tháp đều bảo tồn 10 phần hoàn hảo. SKT cho dù là từ 41 phân đẩy biến thành 131 phân đẩy, cũng không có quá mức rõ ràng thành tích. Lúc này, bọn hắn lựa chọn mạnh mở. Đường lập lăng tại hạ đường biến mất thời điểm. Lý Mục ý thức được cái gì? Lúc này nói ra, mít lên triệt thoái phía sau. Bạch, trong bóng tối, Therese đột nhiên tránh hiện ra. E kỹ năng lưỡi hái xoáy hung hăng quét về phía Soraka cùng Siver. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.